có chấm thử một hai cái bài. Mấy con nói về đích từ tâm, nhưng mấy con chưa có lập cái dàn bài để viết, thì mấy con viết tạp hết được. Mấy con chưa có viết, mình đang nghe nói từ vi hữu tả, mà mấy con có người quán luôn cả từ vi cả luôn một lọ. Nó nhiều quá, không phải mấy con đi từng phần để thầy dạy cách thức. Mấy con khi mà mình làm cái bài mà tứ vô lượng tâm á, thì mình chia ra làm bốn cái phần rất rõ ràng: đức từ tâm, đức vi tâm, đức hỷ tâm, đức xả tâm. Không, nhưng mà làm bài như vậy thì mình phải trước khi một cái bài này đó, cái bài mà nó về đức từ tâm á, thì mình phải chia ra nhiều cái phần ở trong đó chứ không phải nó gộp luôn. Ví dụ như khi làm bài đức từ tâm á, thì phải rõ phải quan giác rõ đức từ tâm. Thứ nhất á, là mình giới thiệu đức từ tâm. Thì muốn nói thì mình phải giới thiệu cho người ta biết cái đức từ tâm của mình ở đâu. Và cái mình kế tiếp đó, thì phần thứ hai á, thì từ tâm với con người. Thì con người với con người mình hay gặp nhau, mình nói chuyện hoặc mình sống chung, thì mình phải nói về cái đức từ tâm với con người trước. Mình đối xử với nhau, cái giao tiếp với nhau, thì từ tâm nó phải đối xử với con người. Thứ ba đó, thì từ tâm với loài vật. Bây giờ cái tâm từ của mình nó sẽ đối xử với muôn vật, từ con vật lớn cho đến con vật nhỏ, cái tâm từ nó đối xử như thế nào. Rồi thứ tư đó, thì từ tâm với thảo mộc, cái tâm từ của mình nó đối với thảo mộc như thế nào, mình mới biết nó ra, mình mới biết chứ còn mình biết lúc thì nói như thế này, lúc nói tiếng khác thì coi như là mình nói chung chung, nó lộn xộn, nó không có theo cái dàn bài. Thứ năm á, thì từ tâm đối với thiên nhiên, nó đối với thiên nhiên, từ tâm nó đối với thiên nhiên. Thứ sáu á, thì mình nói rõ cái mục đích của đức từ tâm. Này, cái đức từ tâm của mình nó đối với, nó có cái mục đích, nó tâm từ thì nó đối với cái lòng sân, đối với lòng sân. Nếu mà mình biết rõ cái mục đích của nó thì mình triển khai cái tâm từ của mình. Thì cái lòng sân á, thì mấy con nhớ kỹ, không khéo á, thì mấy con thấy nó rõ ràng có một người giận dữ mình, chửi mình. Rồi mình tu cái đức từ tâm là có nghĩa là mình sẽ làm cho họ không có giận mình, thì mình đã sai. Cái đó nó thuộc về đức đi tâm. Người ta giận mà mình làm cho người ta không giận, đó là đức đi tâm. Còn đức từ tâm đó, thì nó đối trị cái tâm sân của mình. Người ta chửi mình cứ sai. Nó còn khéo lộ cái đức từ tâm với đức đi tâm đó. Đó, hiểu không? Cũng như bây giờ một con giận nó cắn mình đó, thì mình thấy nó tức, mình sẽ tạo mình biết nó ra cái tâm thân của mình nó bị đau, nó thân luôn. Thì bây giờ cái đức từ tâm nó sẽ đối với cái tâm thân đó. Rồi cái nào ta đối với con vật, còn con vật bị lỡ mình chạm nó đau quá, nó bị thân nó cắn mình, vậy đó ta nói là nó biết từ tâm thì mình từ mình sẽ đối với tâm. Cho nên đi từng phần viết cái bài nó từng phần, để khi mình biết áp dụng đó, áp dụng vào đời sống mình nó cụ thể, nó rõ ràng. Nếu mình viết chung chung, mình viết chung chung thì nó không, không khi mình áp dụng thì mình cũng áp dụng chung chung thì nó không có thực tế. Nó không, các con nhớ không? Nói như vậy mà khi đó nó một, thứ nhất là mình phải giới thiệu cái đức từ tâm, nó là cái đạo đức, cái đức từ tâm giới thiệu cho người ta biết. Rồi cái thứ hai tức là giới thiệu, mình giải thích cái từ tâm như thế nào, mình giải thích. Thì có một số bài vở mà ở bên đại thừa cũng như ở Phật giáo thì Phật cũng đã giải thích về tâm từ. Nếu mà mình có học thì mình giải thích, tức là mình giới thiệu cũng cả một cái bài chứ không phải là giới thiệu đâu. Đó, mình giới thiệu nam hai bên dòng đâu, cả một cái bài giới thiệu về cái từ tâm đó, cả một cái. Rồi thứ hai á, thì mình nói từ tâm với con người, cái tâm từ mình đối với người khác. Thế như vậy là để phá về cái mục đích của nó là làm cho mình không có giận hờn. Rồi từ tâm mình đối với loài vật, thì vì con người thì tất công phật. Rồi từ tâm với thảo mộc, tâm từ mình đối với từ tâm với thiên nhiên, các con thấy mình đi từ từ. Rồi cái mục đích của từ mình sẽ nói rõ mục đích của tâm từ tại anh, và đồng thời trong mục đích đó nó có cái phương pháp tu tập tâm từ. Cái từ tâm nó có phương pháp đó. Đó, nếu mà không dạy thì mấy con biết đâu mà làm, cho nên mấy con làm chung chung. Làm chung chung thì nói chung chung thì nó cũng được, nhưng nó không hay, nó không có thực tế, không cụ thể để khi mình áp dụng vào. Thành ra mấy con có thể nói rằng người nào có làm rồi thì làm lại cho nó đúng giảng bài cách thức của nó, mình học mà học để mình làm cho nó đúng, để mà triển khai được cái tri kiến hiểu biết của mình, rồi mình còn áp dụng vào cái tâm của mình để cho mình tu, để cho được cái đức hạnh. Bốn cái pháp mà từ bi vị tả này nếu mà làm đầy đủ, mình còn đủ sức, mình còn để đi đến cứu cánh giải thoát. Nếu mình biết tâm thì mình sử dụng cái tri kiến hiểu biết đó mà đi đến cái sự giải thoát, nó không có khó khăn. Mấy con nhớ chưa? Nhớ rõ những cái giảng bài đó. Lẽ ra thì bữa nay thì sẽ trả bài với con như gì? Qua một cái vấn đề vừa rồi á, thầy muốn đuổi những cái người mà họ quậy phá ở trong cái tu viện này, họ không có muốn tu học, họ tìm cách kết hợp để làm cho nó đậm đặc hơn lớp học của mình. Nhưng thầy quyết định là không có gián đoạn, không ngồi được không? Thì quyết định là không có để gián đoạn cái lớp học, bởi vì cái thời gian chúng ta không có mất một cái ngày học để quý, để cho mấy con ngồi không mà chờ một tuần lễ, hai tuần lễ nữa là thầy mở ra lại thì rất tội. Nhưng vì những có những người họ quậy phá quá buộc làm cho đáng thương nhất là những cái người mà cũng có lỗi chứ không phải không có lỗi, là tại vì nói chuyện cũng có lỗi, nhưng mà vì họ phải đi để làm gương cho những người khác đi, chứ còn nếu mà không có đi vậy thì chắc chắn những cái người ở lỗi đây họ không đi, buộc lòng kéo họ ra mà đuổi họ. Thì ở trong chúng này là phải có người mạnh mẽ nè, chứ không có lẽ là thầy đứng tay mà lôi họ ra thì bất tiện lắm. Cho nên vì vậy rất khó. Như một cái trường học thì nó dễ, bây giờ ví dụ như cái ông giám thị, cái ông thầy giáo ông muốn đuổi học trò nào đó thì ông cũng đâu có đuổi, ông mời cho ông giám thị, không cái ông mà giám thị trường đó, bây giờ em đó quậy phá quá thì nhờ ông giúp giờ, hoặc là mời ông hiệu trưởng, ông hiệu trưởng cũng mời ông giám thị đến để làm gì thì em đó cho ra ngoài trường, còn thầy đây không có ai giám thị hết. Cho nên trong cái sự thực hiện mà nó có những cái điều kiện mà nó đậm quá thì tức là phải có cái biện pháp, mà biện pháp rất là từ tâm, mình không nỡ để cho người ta mang cái thành tích mà bị đuổi cũng tội, mình phải giải thể chung chung, rồi cái người đó họ ra rồi đó, thì họ sẽ có cái việc họ hối hận rồi họ trở lại, chứ không nên mà họ trở lại với cũng không tốt hơn. Bởi vì sau khi ra rồi thì họ thấy cuộc đời nó bơ vơ, và đồng thời họ cũng thấy rằng cái con đường tu tập nó không thể nào có nữa, họ không thể nào có được, cho nên họ cũng hối hận. Mình thương tận cùng cho đến khi nào mà mình không còn đủ cái sức mình thương yêu nữa thì mình mới đành buông tay. Chứ còn nếu mà là con người, con vật nào mình còn thương, cả cỏ cây mình còn thương, có hồn một con người dù họ có sai đi nữa họ cũng là con người, chúng ta phải tha thứ cho thương yêu. Như vậy mới là người tu theo đạo Phật, mới gọi là tâm từ tâm bi. Chứ còn chúng ta đuổi là đuổi, làm thế này thế khác thì chúng ta thấy con người mình tu theo đạo Phật với cái đạo từ bi mà làm vậy thì mình thấy mình không nỡ lắm, thông thường mình tha thứ. Nên trong nay hôm nay cái lớp học mấy con vẫn bình thường, những tu tập điều đặn hết đó, những điều đặn tới cái ngày thứ hai tuần sau mấy con cũng học điều đặn. Người những người mà đã khóa đó thì họ đã họ cũng đã đi rồi, cho nên vì vậy mà yên tâm. Còn riêng cô Tịnh Bản thì theo thầy thiết nghĩ trong những ngày mà vừa rồi á, tại vì lúc này là lúc cuối năm Tàu này kia rất khó chứ không, thì thầy đã cho con đi về rồi. Thầy không muốn cái sự mà con làm theo ý con, vì cái lớp học, cái tu viện học thì cái người nào mà làm theo cái ý của họ thì không có được ở trong cái tu viện. Bởi vì làm theo cái ý của mình thì nó ảnh hưởng đến người khác, ai cũng muốn làm theo cái ý của mình. Cho nên với con làm cái lỗi rất lớn ở trong cái lớp học mà con lại tự ở trong thấp mà nghĩ rằng tu như vậy thì nó không phải đâu. Đây là cái sự hướng dẫn của thầy, hướng dẫn tu để mình đi đến cái sự rốt ráo cuối cùng mình được giải thoát. Mà nếu mình không được cái sự hướng dẫn cũng kỹ lưỡng thì mình chỉ ở trong thân mình tu. Cái nghĩ của con là cái nghĩ không có đúng, không có đúng. Tại vì từ lâu đến giờ có nhiều người cũng ở trong thân tự tu mà có chứng được gì, hay hoặc là ở trong tưởng, thiền tưởng, định tưởng mà thôi. cho nên những cái điều đó là những cái điều sai. Hôm nay triển khai cho đúng cái bát chánh đạo, tức là 8 lớp học của Phật và cái lớp chánh kiến, thì chúng ta phải thực hiện đúng, không thể thực hiện sai. Vì chúng ta đến đây là chúng ta mục đích tu học để tìm lấy sự giải thoát, làm chủ sinh già và chết, làm chủ cái đời sống của con người. Thế mà mình không chịu học cái lớp chánh kiến, rồi lớp chánh tư duy, rồi lớp chánh ngữ, thì làm sao mình có những cái chân chánh đó, cái tư kiến đó, cái ngôn ngữ đó, cái hành động đó để nó nói lên được cái đức hạnh giải thoát của chính mình. Cho nên mình không có những điều đó thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ làm chủ được sinh già bệnh chết. Cho nên những gì mà mấy con thấy rằng thầy tuyên bố giải thể lớp học, không có cho học nữa, nhưng cuối cùng vẫn học như thường, mấy con biết tại sao vậy? Tại vì thầy không muốn mất giờ. Thứ nhất là tại vì có những người có lỗi, còn những người không có lỗi. Nhưng cái lỗi chung chung là mấy con có nói chuyện, nhưng mà cái đó là thầy là cái giai đoạn. Từ cái giai đoạn nó đến cái mức độ mà chúng ta như bệnh tư trọn vẹn, mà mấy con còn phạm thầy đuổi. Thầy đuổi cũng như là những người mà chống phá ở trong nước này vừa rồi làm sai cái không đúng, đuổi như vậy. Còn bây giờ thì cái lớp của chúng ta thì còn nói chuyện cứ ít được. Nếu mà mấy con nói chuyện nhiều như vị cáo bệ hạ như vậy, lúc nào cũng gặp nhau nói chuyện, thì như vậy là nó không đúng, cho nên buộc lòng phải cho nó về. Chứ còn nếu mà mấy đứa này nói vậy thì nó sẽ, đó là cái bệnh truyền nhiễm dễ lắm mấy con. Thấy hai người này nói chuyện được thì mấy người kia nó cũng thấm ức, thì nó cũng nói chuyện được. Mà thấy thầy không phạt thì nó sẽ lây lan hết cái cả cái lớp, cả cái lớp học của chúng ta, cả nam nữa. Cho nên bên nam thầy cũng cho họ về, nhưng mà cái số họ về chỉ có hai người. Còn lại thì ngày mai vẫn tiếp tục học, vẫn tiếp tục học như thường. Còn những người mà phạm phải thì họ đã về để cảnh cáo họ thôi. Chứ thầy không phải là ghét dơ gì họ, họ cũng rất tội nghiệp, nhưng vì cái tâm của họ còn sai lệch quá nhiều, để cảnh cáo để cho họ biết rằng là tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Cho nên hôm nay mà mấy con thấy, lẽ ra thì ngày nay thì mấy con sẽ không được dự học, nhưng thầy thấy không phải mất gì giờ, cho nên thầy gọi cô Út cho mấy con hay để cho mấy con đến lớp học ngay liền, để những cái sai cái đúng mấy con còn làm. Do đó thì những cái bài vở của mấy con làm thì thầy sẽ chấm những cái bài của con, cái gì đúng cái gì sai. Trong lớp của chúng ta có nhiều người thì còn yếu lắm về ý kiến, về hiểu biết, tất cả mọi mặt còn yếu lắm. Do đó mấy con đừng có buồn là mình ở lại với con, còn mình chỉ nghĩ là mình tu tập, mình dở thì mình ở lại trong một năm, hai năm thì mình sẽ giỏi chứ không thứ gì đâu. Thì ở trước để xong mấy con được những người bạn của mình lên học cái lớp cao hơn, thì mình lại còn ở lại cái lớp. Bởi vì cái tri kiến của mình nó còn ít quá, nó chưa hiểu thông suốt, cách thức chưa nắm vững. Mà nếu mà đặt cách cho mấy con cùng lên học chung nhau thì mấy con lại lớp những cái lớp của người ta cao hơn, thì người ta xả được tâm. Còn cái lớp của mấy con nó còn cái trình độ kiến thức, cái trình độ hiểu biết của mình đi học nó còn chậm lụt. Do đó thì mấy con không đủ cách thức để mình xả nó, thì mấy con lên mấy con cũng không có cái kết quả giải thoát gì. Càng lên cao thì mới chúng ta mới thấy được cái tâm của mình phá. Có nhiều khi chúng ta nói đúng cách, làm đúng cách, nhưng rồi chúng ta không phá thì được sự uống nắng ở trên cái lớp cao hơn, người ta sẽ lấy cái sự hiểu biết đó để thầy sẽ trợ giúp cho họ bằng cách là họ sẽ phá được cái tâm của họ. Thì cuối cùng cái tâm họ thanh tịnh thì họ có đủ cái đạo lực để mà họ làm chủ được sự sống chết luân hồi. Khi mà họ đã có cái trình độ kiến thức nó thông suốt rồi, nó không còn cái chỗ nào hiểu sai, thì lúc bây giờ mới áp dụng vào những cái điều kiện cần thiết để cho họ phải tập luyện. Khi họ tập luyện thì họ sẽ đạt được cái sự xả tâm của họ. Từ đó cái tâm họ nó được thanh thản, an lạc vô sự, một cách tự nhiên mà không bị ức chế. Đó là cách thức hướng dẫn của cái lớp học. Cho nên cần thiết hiện giờ thì mấy con phải có cái tri kiến, cái chánh kiến nó như thật mà hiểu rất là sâu. Nó buộc lòng phải đào tạo mấy con từ cái người tập vũ đốt viết chưa được thì phải viết cho được, từ cái sự tư duy chưa được phải viết tư duy cho được. Ví dụ như vừa rồi thì đọc mấy tập con viết về Đức Từ Tâm thì thầy thấy con chưa có theo được cái dàn bài làm cho đúng. Bởi vì thường thường muốn viết một cái bài văn nào đó thì người ta lập thành cái dàn bài, cho nên chúng ta viết chúng ta không có bị đi ra khỏi cái dàn bài, nó không có bị lạc đề. Còn chúng ta không lập cái dàn bài, chúng ta nói theo hướng thì nó chạy ra khỏi cái dàn bài, nó nói lung tung, nó sai cái ý của cái đề tài, sai cái đề tài đi. Cho nên chúng ta nói nhiều nhưng mà nói đúng, nó sai. Do đó thì mình lập thành cái dàn bài rõ ràng trong một cái điều kiện, một cái dàn bài thì nó có những cái tiểu đề của nó, thì cái tiểu đề của nó mình phải nói hết cái tiểu đề của nó chứ không phải là mình nói sơ. Ví dụ như bây giờ các con làm cái bài Đức Từ Tâm thì các con sẽ, thứ nhất là các con sẽ giới thiệu Đức Từ Tâm, rồi trong cái dàn bài của giới thiệu Đức Từ Tâm đó, nó cái nào đi trước, cái nào đi sau, các con hiểu như vậy chúng ta sẽ làm không sai. Còn cái tiểu đề của nó, ví dụ như Đức Từ Tâm là cái tựa đề lớn của nó, rồi bắt đầu bây giờ mình vô mình giới thiệu Đức Từ Tâm, nó là cái tiểu đề của Đức Từ Tâm giới thiệu, thì trong cái bài cái tựa đề tiểu đề đó nó có cái dàn bài nhỏ của nó, cho nên mấy con đâu có ra khỏi cái khung đó đâu, mấy con đâu có đi cả. Cho nên chúng ta là tập làm cách thức cho nó trong cái khuôn khổ, nó bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ cái đó nó mới biết ra được. Còn giờ mấy con cứ ngồi suy nghĩ, giờ Đức Từ Tâm giới thiệu ra đây, nói ra đây, mấy con khơi, mấy con lập thành cái dàn bài chịu khó, mấy con lập thành dàn bài cái gì nó trước, cái gì nó sau, không vậy mấy con mới biết được. Cho nên gì vậy thầy, thật sự ra thì thầy trước kia thầy làm cũng là dạy học, thầy cũng là dạy về văn ở trong lớp, ở trường trung học thì dạy về văn từ lớp đệ tứ đệ tam hồi đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy học trò nó sẽ làm văn theo cái dàn bài. Cho nên hôm nay thì dạy cái lớp chính kiến thì cũng mong rằng mấy con người nào chưa biết cách làm dàn bài thì con nên tập làm dàn bài nhiều khi. Mấy ông thầy giáo mà dạy đó, họ không lập cho học sinh cách thức lập dàn bài mà cứ cho cái đề rồi nó về nó làm, rồi nó làm như thế nào đó, mình nộp bài rồi mình chấm bài để nó hay thì mình cho điểm, mà mình quên là nhiều khi nó mông lung lắm. Cho nên nó theo cái dàn bài thì chúng ta làm nó ổn hay là nó. Thì bây giờ ví dụ như Đức Từ Tâm mà đối với con người, cái tâm từ mình đối với con người thì mình cũng được thành lập cái dàn bài nhỏ cũng hết, để cho mình bắt đầu mình vô đó mình không có đi lạ, chứ không khéo mình nói hơi xong mình nói nó khiêng về chỗ khác, nó không có đúng cái khuôn của nó. Nó thì mỗi một cái tiểu đề của nó thì mấy con đều có cái dàn bài hết, chứ không phải không. Nó từng cái nó là cái một cái bài luận của người ta, mình luận mình nói từ tâm luận. Do thì nhắc nhở như vậy để cho mấy con thấy rằng khi mà làm bài mình làm nó đúng cái cách thức của nó, để nó triển khai được cái tri kiến của mình nó đúng đắn. Còn không khéo thì mình cứ nhớ đâu mình biết đó, nhớ đâu biết đó, thì coi như là nó mông lung, nó không nói vào một cái đề tài nó để mình biết ra. Thì mong rằng mấy con theo cái sự hướng dẫn của thầy thì sau này mấy con trở thành những người có những cái tri kiến nó cụ thể rõ ràng, cái hướng đi quán xét một cái điều gì nó quen rồi nó dễ lắm. Không, khi mà nó quen rồi nó cũng dễ, là vì ví dụ như mấy con muốn biết một cái gì, không muốn nói một cái gì đó, con suy nghĩ thì nó thành cái dàn bài sẵn trong đầu của con, nói cái này trước cái này sau cái gì vậy, các con biết gì bởi vì chưa quen, có con về chưa quen thì các con biết mình muốn nói gì, cái dàn bài chưa làm được mình biết quá. Đó là những cái mấy con có thể, con sẽ không làm được, và nếu không có làm đi nữa cũng là cũng chung không có gì sâu được, không có triển khai được cái tri, tại vì cái tri kiến mình nó cần gì sâu rất là nhiều. Do đó thì coi như là thành lập cái dàn bài là nói gì nó cũng thật được. Cho nên vì vậy mấy con cố gắng làm lại, hầu hết là thay vì cái lớp tiếng kiến này đó, theo thầy thấy mấy con phải học một năm lại, nhưng mà thầy muốn cái thời gian nó ngắn, 3 tháng 4 tháng thì chúng ta xong, để chúng ta còn áp dụng. Còn nếu mà kéo dài 1 năm thì nó rất kỹ, Tại vì những cái bài mình không làm được, mình sẽ làm được, mình sẽ làm lại cái đúng cách, mình thành ra nó quen đi, nó quen đi. Từ đó mình mở mang cái tri kiến của mình, triển khai cái hiểu biết của mình, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó trở thành những cái người cầm bút viết cái gì cũng được. Thì tin rằng mọi người đang học trước mặt thầy, nó nhiều lứa tuổi, nó nhiều người lớn, người nhỏ đều được sự hướng dẫn của thầy, đều cầm cái bút viết được. Thầy nói như cô Quỳ Anh bây giờ đó, lần lượt thầy sẽ dạy rồi cô Quỳ Anh cũng sẽ viết những cái bài luận rất là hay và triển khai được cái tri kiến của mình. Từ đó nó quen rồi, mình viết nó không sai, nó không có trật, nó đi. Khi mà muốn làm cái gì đó thì nó đã trong đầu nó đã có một cái khung của nó, nó nói gì trước, nói gì sau, nó biết liền. Còn nhiều khi thầy thấy những cái con đó vừa rồi có người nói với thầy thì cho cái bài đức từ tâm, đức duy tâm, đức nghĩ tâm, đức đạo tâm, trời ơi con đi tới đi vui con suy tư không biết nói cái gì giờ đây, nó không biết nói gì, nghĩa là con không biết nói thì sao, không biết đức từ tâm là nói cái gì đây, nói đức từ tâm là sao, cái lòng thương yêu của mình như thế nào, thế nào con tư duy suy nghĩ. Nhiều khi con biết có chút cái được, con đứng ở đó con tìm hiểu mà con không biết nào. Con sợ nói biết thì bây giờ biết cái gì nói cũng được, mà tự nói bậy nó thật chứ không phải gì, tự nói nó không đúng. Cho nên vì vậy mà đến cái trình bày hỏi thầy trong cái vấn đề đó, thầy mới gợi ý ra cho biết cái điều kiện biết cái từ tâm như thế nào. Cho nên vì vậy mà thầy thấy là mấy con cần phải thành lập cái dạng bài như vừa rồi, mấy con ghi nhớ kỹ những cái điều đó thì từ từ mấy con sẽ làm. Và cái đi tâm, cái đức đi tâm mấy con cũng dạy cho con, cũng dựa vào cái dàn bài đó, cái trường đó mà mấy con biết. Và đức thủy tâm cũng vậy, đức thủy tâm cũng vậy, cái lòng quan hệ của mình, quan hệ của mình đối với mình, quan hệ của mình đối với người, quan hệ của mình đối với mọi vật, mọi cái loài động vật, quan hệ của mình đối với loài họ cây thảo mộc, quan hệ của mình đối với thiên nhiên, nó là cái dàn bài của nó. Cái mục đích quan hệ nó để giúp cái gì thì mấy con sẽ biết cái mục đích, nó cũng có cái mục đích mà. Cho nên đến khi mà cái đức xả tâm, cái đức xả tâm, cái đức đó được rút ráo do như vậy thì mấy con thấy rằng trong cuộc đời tu tập mấy con đến đây này, cái bài nó đi đến cái chỗ mà mấy con thực hiện được thì giải thoát. Nó còn nhiều bài lắm nhưng thầy cho mất, cho nhiều nó mất bây giờ, nhưng càng học nhiều thì mấy con càng học rất lớn, nó có nhiều cái đề tài cần phải học lắm, nhưng mà thôi nó tạm đủ. Cho đến từ cái diễn xã là chúng ta đã áp dụng vào đời sống của mình, đã xả được cái tâm phải ráng. Và đồng thời thì hôm nay trong cái lớp học này thì trong cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm, đây là cái vấn đề làm bài để triển khai cái tri kiến. Còn cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm cho đúng cách để không bị ức chế thì mấy con chỉ giữ gìn một phút nhiếp tâm và an trú tâm thôi. Còn tứ niệm xứ thì mấy con tập cách thức để quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình, nghĩa là tập quan sát bốn chỗ thôi, đừng có đi sâu hơn cái quan sát đó vì nó chưa tới lúc mà chúng ta đi hơn. Vì vậy mà tập quan sát, hít vô tôi biết hít vô mà thở ra tôi biết thở ra, nhưng hít vô thở ra để quan sát tâm chứ không phải tập trung trong hơi thở, có vậy thôi. Như cái câu mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, thì bắt đầu mới không chỉ cần tập để cho mình nương vào cái hơi thở, mình nhìn được cái sự rung động, cái sự cảm nhận của tâm của mình. Như vậy là mình trong này tu tập tứ niệm xứ nó không còn khó khăn nữa. Còn cái trình độ cao hơn cái chỗ mà quan sát tâm đó thì khoan đã, chưa phải lúc mới con học tới đó đâu. Chừng nào tới đó thì sẽ dạy tới nữa. Để đi đến khi mà chúng ta sung mãn được tứ niệm xứ, có được bản giác chi, có được bản năng lực giác chi và tứ thần túc, thì lúc bây giờ tiếp tục thì chúng ta mới học được những cái cách thức để mà dùng pháp tác ý hướng tâm nhập các đời và thực hiện tam minh, thì coi như chúng ta xong trong cái chương trình. Nhưng bây giờ phải nhớ nhiếp tâm và an trú tâm, bất cứ một cái hành động như đi kinh hành chỉ một phút thôi, hoặc là hít thở cũng chỉ một phút thôi, hoặc là ngồi tư tứ niệm xứ cũng chỉ quan sát và thức chế tâm của mình trong cái niệm xứ, mình nhìn cái thân thọ tâm pháp của mình nhắc tâm thanh thản là vô sự, rồi mình để cho cái tâm của mình thanh thản và vô sự trong một phút thôi, tức là thức chế bằng trạng thái thanh thản và vô sự trong một phút, không hơn, đừng quá hai phút, mặc dù có thể kéo dài 2-3 phút, 5-3 phút, nhưng chúng ta không kéo dài, chúng ta chỉ một phút thôi, chúng ta tạm nghỉ là liền, đừng có chế sâu hơn, vì chế sâu hơn thì nó sẽ đi lạc đường. Nhớ lời là thầy dạy kỹ, không được tu sai, vì tu sai thì mấy con chuyện xuất hiện đó, còn riêng thầy thì dạy sai tu tập đến thôi, đó là nhiếp tâm an trú tâm. Còn về phần quan sát thì mấy con tu tập tu khoảng 30 phút thôi, không tu hơn quan sát, nghĩa là hít thở, biết hơi thở ra vô, nhưng mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp chỉ tập nó như 30 phút đó thôi. Còn về cái thời gian mà tu định vô lậu thì phải tập luyện phí từ lượng, đó là đây là cái pháp chính trong cái lớp kế kiến của con học để triển khai cái kiến kiến, nó là cái phương pháp chính, còn những cái kia nó chỉ phụ thôi. Cho nên những cái phương pháp phụ thì chúng ta tu để cái trường tu ít thôi, cái trường cho nó có. Và cái phương pháp mà tu chính thì nó là cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình theo từng cái dàn bài để cho nó đừng có lạc đề, nó đừng có nói mông lung, nó nói hoài đề, thì khi nó nói hoài đề nhiều quá thành ra nó cũng mất chút cái giờ của mấy con, và đồng thời nó cũng chưa phải lúc mà chúng ta nói đến cái vấn đề đó, cho nên nó hơi xa. Cho nên mấy con nói ở trong cái dàn bài của mình là phải có cái khung nó hơi chặt, nhưng trong khi viết bài về đức từ tâm á, nếu mà có một cái mẫu chuyện để chúng ta ghép vào để nói lên cái lòng thương yêu của chúng ta qua cái mẫu chuyện, cái câu chuyện, bất kỳ câu chuyện xưa nay có nhiều chuyện lắm đấy con, cái lòng từ của chúng ta, có những người có cái lòng từ, mình đưa mẫu chuyện từ thân đó mình vào thì mình viết bài rất là tuyệt vời, người ta đọc nghe một cái mẫu chuyện là người ta hiểu được cái mẫu chuyện đó, nhất là cái khéo léo cái hồi bút của chúng ta mà diễn tả cái mẫu chuyện nó có cái vẻ nó nói lâm ly thì nó không đúng, mà có cái vẻ đạo đức mà làm cho người ta hồi hộp, ví dụ như cái đức từ tâm của chúng ta tha thứ một hàng đồng của một người ăn trộm cướp sắp sửa giết mình, nếu người ta cầm dao mà người ta sắp sửa đâm mình thì cái tâm từ mình khởi lên trước cái cơn chết đó, thì mình diễn tả cái hành động từ tâm của mình trong khi người trộm cướp đó họ đâm mình chết với cái lòng thương yêu của mình, thì như vậy là mình đã ngăn chặn được cái lòng tâm của mình từ lúc người kia giết mình, thì đó là đức từ tâm. Nhưng mà mình diễn tả rất khéo léo ở trong cái giả dụ như cái người bị đến nhà mình họ cướp gì của mình, thì mình câu chuyện đó thường xảy ra ở trên bán kính, mình đưa ra một tấm A, B, C nào đó xảy ra và người đó bị đâm chết một cách lăn lộn trên sự đau khổ. Còn riêng mình kết luận đó, nếu mà đứng trong vị trí của cái người chủ nhà này khi bị giết, tôi sẽ thực hiện tâm từ trước khi họ đâm tôi chết, thì bạn nói đó là mình cũng hướng dẫn mọi về cái lòng từ trước giờ phút chết, mình khởi sự thương yêu của mình để cho mình thực hiện được cái thiền pháp, và đồng thời mình đi tiếp tục tái thân hoặc là mình đi vào một cái trạng thái của từ tâm đó, nó không còn tái sinh nữa, thì cái này là cái tốt để mà chúng ta giữ gìn được tâm mình, để biết được cái nhân quả của nó, biết được cái kết quả của cái sự từ tâm đó, nó sẽ đưa mình đến cái cảnh giới nào, cái trạng thái nào mà mình không còn tái sinh luân hồi nữa, làm cho cái người giữ từ tâm người ta có cái niềm tin, do đó người ta thấy bây giờ mình sống chết ở trong cái cảnh thế gian này đều là cái quy luật của vô thường, cho nên chẳng sợ chẳng lo gì hết, chỉ cần phải sống đúng những phương pháp của Phật dạy trước giờ chết, mà tâm từ thực hiện ra không bị rối loạn, không bị sợ chết, không bị lăn lộn trên đau khổ, và chính khi mà cái người kẻ hung ác cầm dao tấn công mình mà nhận thấy mình thản nhiên không sợ hãi, cho nên từ cái từ tâm đó nó sẽ cảm hóa được cái người hung dữ đó, cái người đang cướp đó, họ sẽ dừng tay lại mà không đâm mình nữa, họ sẽ buông dao ngay để tự sát. Đó là cái lực từ trường của từ tâm của chúng ta mà tu tập. Nếu mà chúng ta không tu tập đến mức độ đó thì họ sẽ đâm mình chết, nhưng mà tu tập đến mức độ đó, từ đó họ mình sẽ hóa giải được tâm ác của họ, tức là lấy thiện chuyển ác, lấy lòng thương yêu chuyển lòng thù oán, lòng thù hằn, đó là cách thức tốt. Cho nên ở đây mình khéo léo mình diễn tả những điều đó để gây được cái lòng thương yêu của mọi người. Khi họ đọc cái tài liệu của mình, họ đọc quá cao, quá là cao thượng, quá là đẹp đẽ. Trước giờ nhớ mà mình vẫn thương yêu người đâm mình, người giết mình, thì thật ra không có một cái đạo đức nào hơn là đạo đức của đạo Phật. Đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà cảm hóa được cái người ác để trở thành người thiện. Thì do cái ngòi bút mà viết như vậy thì nghĩ rằng cái ngòi bút của con rất thừa biết điều đó, chứ không biết, chỉ mình khéo léo nữa mà thôi. Do đó thì hôm nay thì mấy con chuẩn bị là viết cho nó, mình lần lượt mình viết ít, chứ không, mình không viết nhiều, nhưng mà lần lượt những cái bài của mấy con rất nhiều. Ví dụ như bây giờ mấy con giới thiệu đức từ tâm nó thành một cái bài nữa. Rồi nếu mà đức từ tâm với con người thì biết bao nhiêu chuyện mình nói nhiều lắm. Có một chuyện thì mình nói một chuyện ở trong cái bài thứ nhất, mình đến có cái chuyện thứ hai mình nói cái chuyện thứ hai, đến cái chuyện thứ ba mình nói cái chuyện thứ ba. Đức từ tâm của mình nó sẽ nhiều cái cuộc sống xã hội chúng ta lắm. Ví dụ như bây giờ có hai vợ chồng người đó, thì cái người chồng hay bỏ vợ mình đi tìm người khác này kia, thì người vợ ghen thương đau khổ. Thì trong khi mình thực hiện lòng từ tâm của mình thì nó sẽ cứu mình ngay được cái điều kiện đó. Cho nên mình áp dụng vào con đường đi của đạo, đường đi của nhân quả, thì thân hành, khẩu hành, ý hành thì nó xảy ra những cái điều đó, mà áp dụng đức từ tâm ở trong những cái điều ác đó được hết, toàn bộ được. Cho nên nó có những sự kiện nó xảy ra, thì lúc bây giờ mình thực hiện cái tâm từ của mình tại trên cái ác pháp đó, trên cái điều kiện đó, để đem lại cái sự bình an cho chúng mình. Thì mấy con khéo léo sẽ dùng nó nhận. Mấy con viết rất nhiều những cái bài, mấy con ngắn gọn cỡ chừng 2-3 trang trong một bài, cao lắm thì mấy con chừng 4 trang giấy, đừng viết dài dòng lắm, thì 4 trang giấy học trò thì 4 trang hoặc là 2-3 trang cũng được, nhưng mà mấy con nói gọn, người ta đọc người ta cũng thích thú liền. Cao lắm thì 4 trang, còn nhiều nữa 6 trang phải được viết. Nhưng rồi các con sẽ đưa một cái mẫu chuyện khác, các con sẽ viết một cái bài khác cũng nằm ở trên đức từ tâm đối với con người. Như vậy là nữa. Rồi trong khi đó có mỗi cái câu chuyện như vậy nó đưa thân cái hình ảnh đạo đức của đức từ tâm, nó làm thương hư của mình trước cái tai nạn, trước cái sự khổ đau. Ví dụ như bây giờ đức từ tâm trước cái cảnh mà người ta trước cảnh mà tai nạn giao thông, cái đức từ tâm của mình thực hiện, rồi cái đức từ tâm của mình nó thực hiện như đối với loài vật, có một con vật bị một con vật khác cắn, sắp sửa chết, đức từ tâm thường về đức y tâm của mình sẽ đối xử với con vật đó. Cũng như bây giờ mình đi trên đường mình thấy một cái con vật nó bò ngang đường, như ở bây giờ mình quét thân mình thấy cái đoàn kiến nó đi vậy, thì cái đức từ tâm của mình không nên làm cho chúng sợ hãi, không nên quen, đó là đức từ tâm. Còn khi mà mình đi mình gặp cái tai nạn giao thông, mình thấy cái người nó bị đụng, xe đụng rồi họ nằm, họ lăn lộn, họ chết, thì mình khởi cái lòng của mình, rồi mình nhắc mình nói cho những người lái xe hãy cẩn thận, đừng để những cái tai, đừng để xảy ra những sự đau khổ như thế này như thế khác. Đó là ý của mình, đó là nó thuộc về đức y tâm trước cảnh đau khổ. Thì mọi cái thì mấy con sẽ thấy từ thấy học của mình, nó sẽ làm cho mình thấm nhuần được cái tâm của mình trên cái sự của mình đó. Cho nên khéo léo mà nhiều cái mỗi chuyện lắm, nhiều cái chuyện nó sẽ đưa ra, mỗi đưa ra thì cái mỗi chuyện nó con cân nhắc kỹ cái nào là đức từ tâm, cái nào là đức y tâm, thì mấy con đưa ra những cái chuyện đó con biết. Thì mỗi cái bài của mấy con nó có cái giá trị rất lớn, là nó có cái đạo đức coi như là từ bi hỷ xả, đều nằm ở trong cái đạo đức nhân bản, cái đạo đức nhân bản. Mà cái tập sách đạo đức nhân bản thì cho cái đề tài đạo đức nhân bản, nhân quả cho cái con biết, thì những cái bài này nó thuộc về đạo đức nhân bản, nhân quả. Cho nên mỗi trang mà có con biết chừng 4 trang là 4 trang với học trò như thế này, là một cái bài là nói lên cái hành động đạo đức, nói lên cái tâm từ của mình, tức là nói lên cái hành động đạo đức. Nó xa sau này nó sẽ kết hợp trong cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả của con, chứ không phải bỏ nó. Rồi lần lượt mấy con sẽ ưng nó thực hành tập đạo đức. Cho nên mọi cái như trước kia mấy con học về nhân quả thảo mộc, rồi tới học về nhân quả con người, thì mấy con thấy tất cả những cái này là hình ảnh đạo đức không? Cho nên nó được, nó sau này nó sẽ được kết hợp vào cái bộ sách đạo đức của con, chỉ cần thêm mấy chữ cái đức của nó thì nó sẽ đầy đủ cái bộ sách đạo đức của con, chứ không có được. Cho nên mấy con chuẩn bị từ ngay bây giờ cái bài viết cũng có cẩn thận, và nó trở thành nhiều cái tiểu tựa của nó ở trong cái bài đạo đức. Nó trở thành cái bộ sách đạo đức rất nhiều, có thể hết học hết cái khóa này thì mấy con có thể biết cả ngàn trang giấy đạo đức, cả ngàn trang giấy. Tại sao? Tại vì cuộc đời chúng ta nhiều chuyện bị dân bản, nhiều chuyện để mà chúng ta nói, để mà chúng ta thực hiện cái lòng, cái lòng đạo đức của chúng ta, cái đức của chúng ta. Cho nên chúng ta nói rất rõ một ý là chúng ta đã học, học được nơi chúng ta học, và chúng ta cũng để lại cho những người sau họ học những cái đạo đức. Vì giàu hết không ai nhắc nhở họ, cho nên họ không không biết mà thôi. Nhưng mà khi có những cái cuốn sách mà nhắc nhở rồi thì mấy con thấy nó tuyệt vời lắm, không biết cho chúng ta hiểu biết. Từ đó muốn muốn hay là không muốn, chúng ta cũng phải cũng phải sống cái đạo đức. Bởi vì hiểu rồi thì chắc hôm nay muốn sống mình không đạo đức, ai cũng muốn sống mình có đạo đức hết. Và cái đạo đức nó thực hiện được cái lòng không, cái lòng không đau khổ, cái tâm không buồn phiền, không đau khổ, thì ai lại muốn đau khổ bao giờ? Cho nên không ai muốn đau khổ thì người ta sẽ tự người ta nói rằng cái này đau khổ quá, mà mình cứ sống như vậy thì có lợi ích gì? Cho nên mình cũng thôi. Hôm nay thì thầy xin nhắc nhở cho mấy con để mấy con về làm cái bài đó, không làm những cái bài đạo đức cho nó tốt hơn. Thật sự ra thì trong những cái bài đó thì mấy con phải chuẩn bị, mấy con viết lại cho đúng cái dàn bài đó. Thì đúng cái dàn bài thì những cái bài nào mà nó có cái tiêu chuẩn đúng thì sẽ gọi mấy con lên đọc, còn nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn thì khoan đã, bởi vì nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn, còn nó đúng cái tiêu chuẩn mấy con. Cho nên vì những cái bài đó mấy con làm lại cho đúng những cái điều mà thầy đã dạy, thì chúng ta đọc để mà chúng ta còn học tu cả, và đồng thời chúng ta còn học của các bạn nữa, của các bạn, học của chính mình, học của mọi người khác. Cho nên trong những cái bài mà mấy con chuẩn bị, mấy con viết á, nó phải đúng như cái dàn bài. Còn nếu không đúng dàn bài thì nó mông lung quá, rồi mấy con không thu thập được, không thu thập được. Cho nên thì mong là mấy con cố gắng chuẩn bị lại. Bởi vì cái lớp học mà thầy hôm nay thầy trả lời cho mấy con biết là cái lớp học của chúng ta đó, thầy không muốn gián đoạn, thầy muốn bỏ, thầy muốn cho mấy con cứ tiếp tục có những cái buổi học như thế này mãi mãi. Nhưng vì hôm nay thầy cũng thấy rằng một số người mà không có quậy phá, không tốt ở trong lớp học thì họ cũng rời khỏi nơi đây rồi. Do đó thì cái lớp học chúng ta vẫn bình an, và đồng thời những người nào mà họ có những phạm lỗi nói chuyện rồi chút ít thì được gọi họ trở về học hết, coi như chúng ta tiếp tục cái lớp học của chúng ta. Còn những người nào mà họ phá thì chúng ta cho họ đi luôn, chứ còn không đấy. Nhưng mà điều kiện là có thể họ biết ăn năn sám hối khi mà họ trở lại thì chúng ta cũng tha thứ, nhưng chúng ta không cho họ trong lớp học này. Bây họ học họ sẽ quậy phá, vì cái tật nào thì tánh ấy, mình giúp đỡ họ bằng cách là cho họ ở một cái chỗ nào yên ổn đó, rồi cho họ học riêng cái lớp của chúng ta. Bởi vì họ học chung rồi cái họ họ sẽ ở chung trong cái môi trường của chúng ta, thì họ sẽ tiếp viên nhau, họ nói họ cũng lôi người này người kia thì làm cho mấy con cũng tu không được, không được. Buộc lòng họ phải ở một cái khu vực đi. Mình thương yêu để cho họ như vậy, để ghép họ vào trong cái khuôn khổ cũng như là phạt họ vậy đó, để cho họ ở một cái khu vực đi. Rồi từ đó đâu có ai đâu, họ đâu có đến cái khu này đâu. Và cái lớp học này họ không được dự, nhưng mình cũng sẽ giúp đỡ họ, thầy cũng sẽ giúp đỡ họ, cũng học họ làm, nhưng mà tự họ học làm, thầy chấm bài đi cho họ cho vô lớp này. Vì những người đó là những người phạm lỗi quá này, cho nên nếu mà vô trong này nữa thì họ sẽ tìm cách họ quậy phá gì nữa, nó bất hay. Cho nên mình thương họ, mình cho họ ở một cái khu vực khác, chứ không được ở trong cái khu vực này, cho họ ở khác. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như thầy có một cái nơi nào đó ở xa ở đây thì 5-10 km, họ còn muốn về đây tu tập thì sẽ cho họ về để học cách lớp học của chúng ta, để cho họ có gần gũi chúng ta, họ nói chuyện gì hết, chứ còn không khéo ở trong này thì bữa nay thì họ làm vậy chứ ngày mai họ lén lén họ nói chuyện, họ lôi mấy con họ nói gì, mặc dù mấy con không nói luôn thì vẫn làm động, nó khó như mấy con chứ đâu phải dễ, bởi vì kích thước người ta làm động thì rất dễ. Do đó thì muốn được vậy thì nó phải khó, là mình phải có những cái nơi, ví dụ như bây giờ ở Long Thành cô Liên Châu có xin phép được, thì nhìn ở đây mình muốn bảo vệ cái lớp học này thì những người nào mà họ quậy phá thì mình cho gì vậy đó, có phải không, cho ở ra Long Thành ở là làm sao mà về đây mà quậy phá được, có phải không? Mình có phải có hai cơ sở, do đó nó cách đi cái người nào mà ở đây không được thì mình cho là họ ở mặt trước cho họ nói chuyện, mặt trước cho họ quậy phá rồi đó, một nhóm sai thì mình cho họ ở sai đó mặt trước họ làm gì, còn để ở đây cái nhóm tốt, cái nhóm người ta biết tâm tu mình để đây để rèn luyện cho người ta tu tới nơi tới chốn, còn cái kia thì mình không nỡ bỏ họ thôi mình cho họ không? Cho nên ở chung chắc thầy không cho rồi. Con có ý gì không? Con có ý gì? Con có ý gì? Thầy, con xin thầy là con biết con mà để tâm con xin thầy con về nhà. Nhìn không có nhân vật hay là anh tìm bệnh hay không? Thầy biết con bị bệnh nhiều hơn thì thầy sẵn sàng vui lòng với con khi chị nhớ bệnh vô hợp tu cố gắng. Thế là khả năng của con, nó phải thấy con tu học nó còn khó khăn, con có cái gì khả năng đó, nhưng mà phải ráng, chứ còn con khéo con không bị bệnh, con cố gắng, con nỗ lực, con làm bài, con viết bài, nó nào cái bệnh con nó sẽ không hết. Nên con xin thầy con về thì thầy xin con ráng về trị cho hết rồi con vô. Con xin thầy là thứ nhất mà con đi nè. Con đi. Đúng như là thứ hai, chủ nhật con đi. À, con có tiền con về không? Nếu con có thì thầy trên bờ của Úc cho con để con về để trị bệnh cho hết. Chứ ở trong này mà thầy thấy con cứ khẹt khẹt hoài thì thầy nghĩ sợ ảnh hưởng đến cơ hội. Yeah. Con bị viêm họng chứ không có vấn đề gì. Thì con đi nha. Để con về vì đó, vì mẹ con nghe nói đó. Con ở trong này vợ à, mẹ con kêu hỏi cô lên hả? Mẹ con yên tâm. Mẹ con yên tâm á. Thầy mở khóa lại kêu lên hả? Nếu mà được thì con sẽ trở lại. Ráng luôn. Cái bệnh con nó cũng nhiên thôi, chỉ ở lớp học thì bắt con lập bài, con học nên con bị bệnh không có không chứ chút nhiều, có những cái mình làm bài mà tự nhiên được, cho nên con khác ráng khi về diễn bài để tự nhiên. Alo, có những con lớp học này thì những người mà quậy phá đó thì họ đã đi rồi đó. Lớp học đang học nè, bữa nay là thứ hai bên nữ nè, thầy đâu có cái bỏ cái giờ nào đâu, thầy đang dạy nè, ở đây hoàn toàn là không có đình chỉ ngày nào hết, cứ tiếp lên giờ học là có học rồi thôi rồi nhá, thôi chuẩn bị, nếu mà tu học thì phải chuẩn bị, đừng tu học đàng hoàng, đừng có nói chuyện rồi thì mấy con hãy chuẩn bị về học hành cho đàng hoàng. Sao lại không quan hệ thôi? Thầy nói như thế này, các con về đây thì phải học đàng hoàng thì không ai không quan hệ. Thậm chí như của Út, dù là những người quậy phá đi nữa, thầy nói của Út của con thương, cổ còn tìm cách để mà cho những người quậy phá đó họ ở cách cái lớp học của chúng ta xa để họ không quậy phá nữa. Còn con mà về đây mà con mà nói chuyện nhiều thì cũng không được đó, phải ráng cố gắng đó. Chứ ở đây thì không có chấp nhận, chỉ chấp nhận học tu độc cư, nó năm bốn mươi mấy người bốn mươi mấy người ở đây, cái lớp học coi nữ ngồi hai dãy bàn bị đầy ngóc hết rồi, thầy thấy đầy hết, thầy cũng chưa có đếm cái số bao nhiêu nhưng mà vẫn đầy hết, không có thiếu người nào hết. Còn bên nam thì chỉ có hai người thôi, hai người đi thôi, có hai người cho nên cũng còn quyên hết, bên nam thì còn quyên hết, có hai người đi giải thể chứ không giải thể họ không đi, họ nghe không còn học nữa cho họ đi cho rồi. Vậy đó là cách thức tuyệt vời nhất đó. Thì giải thể mấy người phá thôi, còn mấy người không phá ai giải thể người ta, hiện giờ người ta ngồi người ta tu đàng hoàng chứ, còn mấy người phá quậy thì phải giải thể mấy người đó chứ. Thầy giải thể có người chứ không lẽ giải thể hết người ta có tội thì giải thể, chứ còn người ta không tội cũng giải thể luôn á. Con nghĩ sao giải thể cũng như đóng cửa trường vậy sao, trường người ta mở cửa đàng hoàng chứ, người ta giải thể những người phá, bị ở cái lớp học thầy nó không có giám thị chứ. phải có giám thị nó lôi mấy người đó ra, nó khỏi cần phải giải thể nữa, hiểu không? Hiểu rồi, thôi rồi, được chứ. Không muốn học, muốn tu học mà mấy con chỉ lỗ sơ sơ đó, phải không? Thì muốn tu học thì phải trở về lo tu học. Còn mấy người mà lỗi nhiều thì cho đi vô, còn mấy là cho ở khu khác. À, thầy dạy cái bài Đức Từ Tâm, à, mấy con làm tầm bậy tầm bạ chứ mấy con làm trúng sao, không học biết đâu làm. Cái dàn bài Đức Từ Tâm mấy con làm tịt lắc hết trơn à. Học hành cái gì mà làm bài như vậy à, rồi thôi đừng nói nữa. Cho nên hôm nay nó về Nguyễn Thanh xin thầy nó về để trị trị bệnh. Thầy mong rằng mà nó trị bệnh được, nó trở vào nó tu học nó sẽ có khá hơn. Còn bây giờ cứ ráng ở trong cái lớp học mà ráng học được cái này thì cái bệnh nó không có hết. Coi như là mình phải dùng cái sức của mình nhiều lắm. Mấy con viết bài như thế này mấy con phải biết dùng cái sức rất nhiều, chứ không phải dùng cái sức ít được. Cho nên khi mà sử dụng tất cả những cái gì viết của mình viết ra, chứ đâu phải là mình muốn viết viết lại sao. Đó là cả cái vấn đề của một sự tu thầm, mình viết hết cái sự hiểu biết của mình. Từ ra mình không còn viết nữa mình thôi, chứ còn mình tìm hiểu. Có nhiều khi mình nhớ cái bộ kinh đó, bộ sách đó mà hiện giờ mình không có. Chứ bao nhiêu mình có, mình lật ra, mình tìm hiểu ngay cái chỗ đó để cho mình hiểu ra là. Thì tất cả những cái điều kiện mà mình không thấy bây giờ, ngay khi mà mình không viết những cái bài Đức Từ Tâm này. Nếu mà có những cái bài mà người ta giảng về tâm từ này kia, nó để giúp cho mình gợi ý được nhiên rất nhiều nhé. Nhưng bây giờ nó không có thì mình làm sao? Nghe Đức Phật dạy trong cái bài dạy về Từ Tâm thì có cái tài liệu nó ngay liền thì mấy con sẽ hoặc coi liền. Ở đây không phải là mình chúng ta cộng dê mà chúng ta chép lại đâu, mà chúng ta cần nhớ lại, và chúng ta chép lại những cái điều cần nhớ lại, mà khi chép nó lại thấm nhuần vào chúng ta một lần nữa, chứ đâu phải là cái học của chúng ta không phải vậy. Cho nên khi mà mình chưa có đủ ý của mình mà có những cái tài liệu như vậy mình quá hay. Cho nên khi mà biết thường thường là sinh viên mà khi ở cái đại học, khi mà viết một cái bài dụng nào đó mà giáo sư đã cho mình á, thì họ lục lọi trong sách vở rất nhiều để mà họ nghiên cứu được mình biết. Thì cho nên đó là cái đòi hỏi chúng ta triển khai cái sự nghiệp, cái tri kiến chúng ta, cái đồng hành này. Nhưng mà ở đây chúng ta không có những cái thư viện đó, chúng ta có là cho anh vào một thư viện con lục cái điều kiện cần thiết để cho những con triển khai sự nghiệp cần thiết. Nhưng mà vì cái lớp học của mình nó chưa có chuẩn bị, nếu mà chuẩn bị thì mình ở đây cũng có cái thư viện. Trước kia thầy cũng có là thành lập cái thư viện ở đây, nhưng hầu hết nó để cho các thầy về đây lấy ra mà đọc nghiên cứu thôi. Nhưng mà lần lượt thì nó không có cái người mà giữ cái thư viện đó. Lần lượt những sách nó lần lượt nó mất hết. Còn một số sách đó thì thầy coi như thầy dồn vào trong cái tủ sách cũ mà không có làm gì được. Lẽ ra có những cuốn sách nó có giá trị rất lớn. Cho nên hôm nay thì mấy con được ở trong cái lớp học này thì mấy con cố gắng nhớ những lời nãy giờ thầy dặn đó. Mấy con cái gì tu cũng tập thực hiện thì phải tu tập đúng giờ, đừng quá, đừng có tham tu nhiều mà tu ít thôi. Còn cái tập mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì mấy con cũng tu nhiếp tâm và an trú tâm trong bước đi của mình cũng đi một phút mà thôi. Còn không thì mấy con đi để phát môn trần thời gian của mình cho hết giờ đó, thì mấy con đi như người vô sự, nhắc tâm là như cục đất ly tham sân si, hoặc là tâm thật tỉnh thức, đừng có môn trần thời gian thôi. Mấy con dùng như vậy, mấy con cứ đi tới đi lui thì nó sẽ không ngủ. Để hết giờ rồi thì mới vào ngủ, chứ đừng có tập không ngủ mà phải có giờ giấc ngủ đàng hoàng để chúng ta có đủ cái sức để chúng ta tu hành. Chừng nào mà tới cái giờ phút mà thầy nói là bây giờ là giờ phút này thì mấy con không còn ngủ nữa, phải chiến đấu tận cùng với giặc không cầm thì nên quét tập, và đồng thời phải nhiếp phục hết tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm của con. Thì lúc bây giờ thì coi như là cuộc chiến đấu đã mở màn, cái chiến dịch rồi, cái chiến dịch giải phóng rồi. Thì lúc bây giờ mấy con mới được thức suốt 24 tiếng đồng hồ. Còn nó chưa thì mấy con đừng có tập, không có được. Chừng nào thì ra lệnh là bây giờ, cũng như thầy là cái bộ chỉ huy, thì ra lệnh là bây giờ cái mặt trận này là mấy con đánh được rồi, thì cho nên chúng ta mở chiến dịch liền, chuẩn bị nào là đủ lương thực, súng đạn, cách nào đó thì chuẩn bị cho mấy con đủ rồi. Bây giờ mở cái mặt trận chiến dịch để giải phóng. Thì lúc bây giờ thì mấy con chết bỏ, chứ còn bây giờ mấy con đừng có liều chết mà mấy con tu cái kiểu đó thì thôi. Thầy nói lương thực cũng chưa đủ, mà súng đạn cũng chưa đủ, mà giờ mở màn đánh là chắc là mấy con chỉ chết thôi, chứ còn mấy con không thắng được giặc sinh tử đâu. Cho nên khi nào mà thầy chuẩn bị cho mấy con xong rồi thì mở màn cái mặt trận chiến đấu, để rồi mấy con sẽ giải phóng cái thân tâm của mấy con làm chủ. chừng đó là thầy chỉ huy cho cái mặt bàn để cho mấy con đánh thôi, và cuối cùng mấy con sẽ thành công. Chứ còn mấy con đừng có vội lắm, đừng có vội vàng, để cứ mấy con làm được huấn luyện cho mấy con trở thành những dũng sĩ, những người chiến sĩ, những người sĩ quan ở trong cái các cái lớp đào tạo cũng có đầy đủ những chiến thuật chiến lược để cho mấy con chiến đấu mà mấy con thắng được cái mặt trận sinh tử của mấy con. Coi như bây giờ mấy con đang được huấn luyện mà thôi, mà đây mới huấn luyện cái lớp mà đầu tiên của quân sự này thôi, cái lớp chính kiến là lớp đầu tiên, mà lớp đầu tiên mà mấy con muốn đánh giặc cho thắng thì chắc là mấy con chỉ chết thôi chứ làm gì. Cho nên mấy con phải lần lượt, mấy con phải nghe lời thầy dạy. À, tập luyện như thế nào mới không tập đúng, để chừng đó mới không tác chiến mới được, chứ không được sai. Sai nó chiến thuật chiến lược mới còn sai, chúng giết mình còn chết. Không mở màn là không có lui á. Mà nếu mấy con tu sai thì mấy con thành tựu không phải chết. Bởi vì lúc bây giờ mà thầy kiểm tra cái mặt trận đó mà mấy con ngủ là mấy con chết liền đó. Mà mấy con đang đau bệnh gì ở trong cái thân của mấy con, thảm thọ của mấy con chưa có đủ sức mà con chiến đấu, đó là để mấy con tắt thở. Bởi vì có thầy kiểm tra cái mặt trận mà mấy con dám nằm, dám lăn, dám chạy đi uống thuốc sao, phải không? Chị ơi, mấy con chịu chết thôi. Thì vậy là chuẩn bị cho mấy con đầy đủ, mà mấy con làm sai là tiền gói thì mấy con chỉ tái sanh luân hồi liền, gọi là cách thức chiến đấu. Không thôi bây giờ thì mấy con trở về tu tập. Thầy chỉ hôm nay là cái lớp của chúng ta là học đến đây thì đủ. Mà con còn hỏi gì không? Con cứ thì thấy bây giờ nó mà bắt nó đọc nữa thì chắc chắn giả lại thì thôi, bây giờ mấy con cứ làm sai sạch rồi sau này nó có những cái bài từ cái đích từ tâm đến này kia rồi nó, nếu mà nó làm thì hướng dẫn cách thức nó làm. À, rồi thì sau khi nó mạnh rồi nó về nó sẽ đọc lại những cái bài mấy con, đều là giúp cho cái thêm những cái ý của mấy con. Rồi ở trong này mấy con sẽ nỗ lực, mấy con làm theo cái dàn bài mà thầy cho rồi đó. Rồi sau khi đó thì mấy con cứ phong phú của mỗi cái dàn bài đó, ở trong cái dàn bài đó cái sự phong phú khi một cái tiểu đề của chúng ta viết thì nó do cái phong phú thì viết mà chúng ta viết nó đầy đủ hơn đó. Thì chắc chắn là trong lúc đó thì có những cái bài của Liên Thanh và có những cái bài khác để mà chúng ta đọc, mà chúng ta cùng hợp nhau. Hãy miễn là cái bài nào mà thầy thấy có cái giá trị để giúp cho mấy con có những cái ý mới, cái ý hay thì sẽ được. Mà bây giờ thầy thấy nó bệnh nhiều lắm, mà hơn nữa thì trong lúc này thì thầy thấy cần phải để dưỡng bệnh một chút xíu. Và trong cái dịp này thì mấy con nỗ lực, mấy con làm đức từ tâm, đức viên tâm, đức nghĩ tâm, xã tâm liên tục một cái điều kiện đó, rồi mấy con cứ nộp bài. Rồi thầy thấy cái gì sai đó thì nhắc nhở thêm mấy con. Còn bây giờ thì để nguyên thân cho nó dưỡng bệnh. Thế còn thầy thấy nó bây giờ mà nếu mà nó đọc thì cũng được chứ không phải không. Mà chữ của nó là nó đọc, cái chữ của nó mà để mấy con đọc như quý thầy bữa đọc đó, thì thấy nó nghe nó nhiều khi nó không ăn khốn nha, nó lộn xộn. Cho nên vì vậy thì mong là nó sẽ hết bệnh được, để đọc cái bài của nó biết. Đây bây giờ mà các con thấy cái bài mà từ tâm của nó viết một sách như thế này, nó viết một sách như thế này. Nhưng mà nếu mà cái bài này mà lược ra theo những cái tiểu đề của nó thì cái bài này nó cũng có cái giá trị, nó làm tới 30 trang, 30 trang giấy A4 giấy lớn, 30 trang giấy lớn. Là tức là nếu mà giấy học trò đó thì giấy nhỏ nhỏ xếp lại như thế này thì nó 60 trang, 120 trang giấy học thật. Cái đầu óc nó cũng phong phú lắm đấy thôi, nhưng bây giờ nó mắc bệnh rồi. Nó quá nó làm riết, bởi vì nó làm riết chắc tuổi thọ nó không dài. Con biết tại sao nó dốc hết. Con nghe trong cái bài mà của bà Đoàn Thị Điển mà dịch cái bài của Đặng Trần Côn đó, Chinh Phụ Ngâm đó, mà cái bài đó thì cái người mà viết, cái khả năng mà viết cái bài đó mà bà Đào Phù Diễn dịch ra thì cái ông đó ông sống không có thọ lắm, thì dốc hết những can trường, thì Viên Thanh cũng dốc hết can trường của nó, thì cái tuổi thọ nó thì sợ nó không lâu, cho nên thầy mong rằng nó về nó dưỡng bệnh với con, dưỡng bệnh. Một con người có khả năng mà nếu mà được duy trì kéo dài mà đúng chính pháp của Phật thì để lại những cái tác phẩm rất là lớn. Theo cái sự hướng dẫn của thầy thì nghĩ là nó có cái phương cách, nó có phương pháp đó. Với những cái người mà có khả năng đó mà đào tạo được thì nó sẽ có những cái tác phẩm để lại. Có như ví dụ như ông Đặng Trần Côn cũng để lại cái tác phẩm đó, mà Bà Đà Thị Điểm dịch gọi là Chinh Phụ Ngâm. Các con thấy nó rất là tuyệt vời chứ, nhưng mà ông đâu có sống dai đâu, không thấy chưa? Cho nên ở đây thì qua đọc những cái bài của Nguyên Thanh, nó có học, nó có cái những cái lý luận, nó có cái khả năng, nhưng mà được sắp xếp được vào những cái dàn bài thì cái bài nó rất tuyệt, tuyệt vời. Cho nên từ lúc đầu cho đến giờ mấy con thấy thường đọc những cái bài của nó thường đi trước, đi trước, nó nhận ra được cái dàn bài mà thầy muốn nói, nó đi trước cái dàn bài đó. Cho nên hôm nay thì thầy thấy bây giờ lúc này là mình cũng chưa cần thiết lắm, thầy mong là mấy con cũng dựa theo những cái dàn bài mà thầy cho mấy con cứ làm, rồi nó sai trúng rồi mình còn sửa chữa được nhau, để rồi cố gắng, thầy mong rằng là nó về bài đó nó trị bệnh nó hết bệnh rồi nó sẽ vào nó tiếp tục. Thì cái con đường tu của mình ở trong chúng nó không phải riêng một người tu chính đâu đấy, thầy đã thấy cái hướng đi, cái hướng tập mà của mấy con ở trong cái lớp này nó không phải có một người mà chính quả là hát đâu, mà nó có nhiều người chúng ta một người đó. Nhưng mà cái cố gắng của mấy con và cái tri kiến của mấy con nó sẽ giúp dần sự hướng dẫn cái tri kiến nó đi đến giải thoát, gọi là tri kiến giải thoát. Đạo Phật đã nói cái tên đó rồi, mà thầy hướng dẫn cái tri kiến hiểu biết của mấy con đi đến chỗ giải thoát thì chúng ta sẽ hoàn toàn lưu dụng cái ám pháp hoàn toàn bằng tri kiến giải thoát. Thì bảo đảm khi chúng ta lưu dụng cái ám pháp bằng tri kiến của chúng ta đó, thì thứ nhất là cái lợi ích của chúng ta là chúng ta làm chủ được cái đời sống của chúng ta, cái đời sống chúng ta sống đạo đức được. Còn bây giờ cái đạo đức mà chúng ta sống được rồi thì nó có tâm thanh tịnh rồi thì nó có cái đạo lực. Thì lúc bây giờ chúng ta làm chủ được cái nhân quả đó, tức là cái quả của thân thì như vậy ta kết quả là hay, có gì đâu. Cho nên nó đơn giản quá, nhưng mà tu đúng, làm đúng, học đúng thì mấy con sẽ làm được. Mấy con đừng nghĩ nó khó đâu, nó khó. Thầy tu rồi thì thấy nó khó chút nào, nó quá dễ, nhưng mà mình làm đúng. Còn mình không làm đúng thì nó sẽ khó. Bởi vì thầy nghĩ xét qua thầy mình, thầy thấy thầy cũng ngu dốt chứ, chứ thầy có thông minh gì lắm đâu. Nhưng mà sự bền chí học tập, sự bền chí học tập do từ cái đạo tập của thầy mà chỉ đến khi mà nỗ lực thực hiện tu, thì tức là nhờ cái sự hiểu biết của mình qua các trường lớp, qua những cái học tập trong các chùa để hiểu biết về Phật giáo, nó vun cho mình cái hiểu biết đó sẵn rồi. Mà mình cũng có cái duyên, cho nên vì vậy mà cuộc đời của mình nó đi suôn sẻ cho đến khi nỗ lực tu hành được chính, làm chủ được sự đau khổ của chính bản thân mình, thì cuối cùng thì nhìn lại không có, tại vì mình tu sai pháp cho nên nó kéo dài trong thời gian mình lâu. Chứ nó không, nếu mà tu đúng pháp thì thầy thấy nó cũng không khó. Mà bây giờ cái lớp này lại thầy là con người đã tu làm được rồi, thầy trực tiếp thầy dạy cho mấy con, thành ra mấy con sẽ dễ dàng rồi. Đâu còn cặp cái chỗ nào thầy nói như bây giờ mấy con nhiếp tâm 10 phút, 15 phút, 20 phút cứ sai rồi cái thầy bảo chỉnh lại không được, 1 phút thôi rồi mấy con triển khai cái tri kiến mấy con chung chung, thầy bảo được theo cái dạng bài này phải làm như thế này thế này. Hồi đó thầy đâu có ai nhắc, phải không? Nhưng mà bây giờ mấy con được thầy nhắc nhở, cho nên từ mấy con thấy từng cái hiểu biết của mấy con bây giờ, từ cái chỗ đó bây giờ mấy con hiểu biết hơn nhiều. Nói về nhân quả thì mấy con thấy con hiểu biết sâu hơn hồi mới đầu chưa học cái gì. Con thấy cái sự hiểu biết của mấy con, rồi từ cái thân bất tịnh đấy con thấy các con lại hiểu biết, cho đến cái thực phẩm bất tịnh mấy con có nhiều đứa mà biết thầy đọc thầy dê gốc thiệt chứ, thầy thấy nó bất tịnh, quả bất tịnh hết món ăn rồi. Con thấy từ cái chỗ mà không biết mà bây giờ mình biết, ví dụ như từ cái chỗ con các con không biết mà người ta nuôi súc vật người ta bằng cách nào, người ta làm thịt, người ta làm sữa như thế này thế khác mà chưa biết sự đau khổ, hôm nay mình nghe rõ ràng như vậy, bây giờ nó rõ thật như vậy mà tài liệu nó hẳn hoài như vậy. Bây giờ ở trong cái lớp học này mình có sách vở đó rồi, mình bây giờ mình nghe đọc như vậy thì mình thấy nó như vậy, mình rõ ràng là mình thấy cái giảm kiểu cái chỗ ăn uống của mình có gì không con? Chúng ta nghỉ con, thầy ra tiếp cái đoàn của nhà nước đến. thầy chiều nay có học à, chiều nay người nào có hỏi thì mới cứ lên hỏi thôi.